Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Chương 187 ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A23. Ôn Khải chọn chung cái này tổng nghệ có một cái đơn giản trắng ra tên. Chúng ta đi lữ hành đi, cùng tiết mục tổ bên kia liên hệ khi, Hành Ngọc cố ý hỏi một chút, tiết mục tổ có hay không gõ định hảo những người khác tuyển. Này bộ tổng nghệ đã chụp quá một quý, bởi vì đệ nhất quý hưởng ứng thực không tồi, quả xoài đài lúc này mới quyết định chụp đệ nhị quý. Đệ nhất quý khách quý trận doanh Hành Ngọc cũng nhìn kỹ quá. Trên cơ bản là áp dụng một cái nam minh tinh cùng bốn cái nữ minh tinh tạo thành đại gia đình hình. Thức, bốn cái nữ minh tinh tuổi chiều ngang khá lớn, nam minh tinh khách quý tuổi thiên tiểu, ý ở vòng một đợt nữ phấn. Nhưng tiết mục tổ bên kia cấp đáp lại là, cụ thể khách quý người được chọn muốn tới bắt đầu quay mới có thể công kỳ. Hành Ngọc trực giác tiết mục tổ muốn làm sự, nhưng nghĩ nghĩ, chủ game show, liền không mấy cái tiết mục tổ là không bôn làm sự đi. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Ôn Khải gia hỏa này quỷ linh thật sự, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy ở tiết mục tổ lăn lộn hạ tai. Này đương tổng nghệ ở nửa tháng sau chính thức bắt đầu quay. Tại đây nửa tháng thời gian không đương, Ôn Khải ở Weibo thượng tuyên bố hắn đã cùng Tinh Trần giải trí giải ước. Hiện tại thêm ở người đại diện Cố Hành Ngọc phòng làm việc hạ. Tin tức này vừa ra, các fan đều có chút ngốc. Tinh Trần giải trí là nhất lưu giải trí công ty, cùng Hoa Tố truyền thông song song trong nghề lão đại. Khải nhãi con như thế nào giải ước, còn đi hắn người đại diện phòng làm việc. Đây là đi theo Cố tỷ tỷ một khối trốn đi sao? À, Khải Khải giỏi quá. Cố tỷ tỷ vì ngươi làm thật sự đặc biệt nhiều. Khải Khải muốn tri ân báo đáp a. Tinh Trần giải trí cư nhiên bỏ được thả người. Nhà của chúng ta Khải Khải rõ ràng tương lai nhưng kỳ a đương nhiên. Trừ bỏ Ôn Khải các fan có đáp lại, hắc các fan cũng ở phía dưới châm chọc mỉa mai. Tinh Trần giải trí danh nghĩa coi đế coi sao. Ảnh đế ảnh hậu, một đường tiểu hoa cùng nam tinh cũng không ít. Một hai phải trốn đi không biết chính mình ở đố chút cái gì. Ta xem hắn thiêm ở một cái bình thường người đại diện phòng làm việc nơi đó. Trong tay tài nguyên khẳng định muốn giảm xuống một cái cấp bậc nhưng mà. Trong nghề đối này phản ứng thường thường, bọn họ này đó đều là tin tức linh thông người. Cơ bản đều biết Ôn Khải hậu trường thực không thể nói. Hậu trường lớn đến hắn tưởng thiêm ở Tinh Trần giải trí danh nghĩa liền thiêm ở Tinh Trần giải trí. Danh nghĩa, tưởng giải ước rời đi, Tinh Trần giải trí cũng không dám nhiều lời hai lời. Thực mau, thời gian liền tới đến chúng ta đi lữ hành đi đệ nhị quý chính thức bắt đầu quay trước một ngày. Tiết mục tổ bên kia tuy rằng không lộ ra mặt khác khách quý là ai. Lại báo cho đệ nhất kỳ mục đích địa, nước Pháp, Paris. Chứ danh nghệ thuật chi đô, Ôn Khải thường xuyên xuất ngoại, đối với muốn thu thập cái gì đều trong lòng hiểu rõ. Hắn hành lý tương đối đơn giản, chủ yếu là tắm rửa quần áo cùng một ít bảo đảm thoải mái độ đồ dùng sinh hoạt. Trang tràn đầy một đại cái dương, thu thập hào tự mình cái dương sau, Ôn Khải cấp Hành Ngọc đánh thông điện thoại, người hành lý thu thập đến thế nào? Không chờ Hành Ngọc mở miệng. Ôn Khải liền bắt đầu dặn dò nàng thứ gì thực tất yếu. Thứ gì đã chiếm địa phương lại vô dụng, nhưng đừng cầm mơ siêu. Hành Ngọc nhìn chính mình đã thu thập thỏa đáng. Đẩy đặt ở góc tường dương ra, đem điện thoại khai loa đặt ở bên cạnh, tiếp tục dùng ép nước cơ cấp chính mình ép nước chanh. Nghe hiểu sao, còn muốn ta lại nói đến càng kỹ càng tỉ mỉ một ít sao? Ôn Khải tích cực hỏi. Hành Ngọc uống lên khẩu nước chanh, lười biếng cười nói, không phải thực yêu cầu, sao tiết mục tổ yêu cầu đại gia buổi chiều 4 điểm ở sân bay hội hợp. Ôn gia tài xế lái xe, từ Ôn gia xuất phát, đi trước nhận được Hành Ngọc cùng trợ lý Tiểu Thu, lúc này mới hướng sân bay phương hướng khai đi, đem Ôn Khải, Hành Ngọc đoàn người đưa đến sân bay, Ôn Khải làm tốt ngụy trang. Tuy rằng khí chất cùng dáng người đều không rất giống người thường. nhưng ít ra không dễ dàng làm người liếc mắt một cái nhận ra tới. Một hàng ba người các kéo một cái đại dương ra, liền hướng sân bay bên trong đi đến, dựa theo tiết mục tổ cấp cụ sao sao trí tìm người hội hợp. Ba người đi tới, đột nhiên nghe được có một trận hoan hô kích động thanh. Ôn Khải cơ hồ là theo bản năng phản xạ có điều kiện đè thấp hắn vành nón. Lại sờ sờ trên mặt khẩu trang, xác định chính mình ngụy trang không ra cái gì vấn đề lớn sao. Lúc này mới tả hữu nhìn xung quanh, động tĩnh tới chỗ liền ở bọn họ bên tay trái cách đó không xa. Giống như có mấy người bị bao quanh vây quanh, trật tự có chút hỗn loạn, nghe tới trong đám người có người kêu một tiếng, Ban Thiến. Khi, Ôn Khải sắc mặt liền không hảo, không thể nào, ta tốt đẹp tổng nghệ chi lữ, có như vậy cá nhân ở, tâm tình đều phải không mỹ diệu, rốt cuộc Ban Thiến vừa lúc cái này điểm xuất hiện ở sân bay. Trừ bỏ cũng là chịu mời tham gia tổng nghệ khách quý. Ôn Khải không thể tưởng được khác lý do, hắn trong lời nói ghét bỏ cực kỳ chói lọi, hơn nữa Ban Thiến đã bị vây quanh. Ôn Khải cũng không nghĩ thân sĩ phong độ quá khứ bang nhân giải vây. Đối này, hắn còn phi thường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cố tỷ tỷ, không phải ta không có thân sĩ phong độ. Người ngẫm lại, vạn nhất ta qua đi giải vây. Ngược lại đem chính mình đáp ở bên trong làm sao bây giờ? Hành Ngọc gật đầu, cười như không cười hỏi hắn. Cùng ta giải thích nhiều như vậy làm gì? Ôn Khải hít sâu một hơi. Không nghĩ phản ứng nàng, quay đầu nhìn về phía tiểu thu, ngươi mau liên hệ tiết mục tổ, làm cho bọn họ kêu người lại đây giải vây, ở tiểu thu liên hệ tiết mục tổ khi. Ôn Khải nghĩ, nhỏ giọng hỏi Hành Ngọc, cố tỷ tỷ, ngươi không phải nói nàng tiền đồ không sai biệt lắm hủy diệt rồi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn tuyệt không có hoài nghi người đại diện năng lực ý tứ. Như vậy vừa hỏi, kỳ thật là ở nghi hoặc nàng vì cái gì còn không ra tay. Hành Ngọc đồng dạng hạ giọng nói, rốt cuộc mới vừa cầm nhân ra 3.000 vạn, tổng không thể lập tức liền làm được quá phận, sớm như vậy liền đem người tiền đồ đoạn rớt. Là sẽ làm người chó cùng rứt dậu. Ôn Khải liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Quá xấu rồi, này tuần tự tiệm tiến tiết tấu nắm chắc rất khá a. Hoàn toàn chính là ở nước ấm nấu ếch xanh, quá phận, thật là thật quá đáng ha ha ha, không sai, đối loại người này, người có thể làm được lại quá phận một chút. Ôn Khải mãnh liệt khẳng định nàng cách là mơ siêu. Tiết mục tổ người liền ở phụ cận, vừa thu lại đến tiểu thu phát tin tức lập tức lại đây giải vây. Chờ tiết mục tổ nhân vi Ban Thiến cùng Trang Như Nam giải xong vây. Hành Ngọc bọn họ mới qua đi cùng tiết mục tổ hội hợp. Vốn dĩ Ban Thiến bị vây đồ, tâm tình liền không phải rất mỹ diệu, lại nhìn đến chịu mời khách quý có Ôn Khải. Hắn người đại diện cố Hành Ngọc khẳng định muốn cùng toàn bộ hành trình thu. Nghĩ đến lẫn nhau muốn ở một khối chụp gần 2 tháng tổng nghệ. Ban Thiến sắc mặt đều phải đen, tiết mục tổ này rõ ràng là làm sự a, nàng cùng Ôn Khải. Cố Hành Ngọc ân oán, tiết mục tổ khẳng định đều rõ ràng, còn một hai phải đem bọn họ ghé vào cùng nhau, ý định là muốn tìm đề tài độ, nhưng còn có nhiếp ảnh gia giơ màn ảnh đứng ở bên cạnh. Ban Thiến trên mặt xả ra buôn bán mỉm cười, giả cười ai đều sẽ, Ôn Khải theo sát lộ ra sáng lạn giả cười, một bối quá màn ảnh, biểu tình xoát một chút biến mất vô tung, Hành Ngọc thần sắc trước sau thực bình tĩnh. Nhìn thấy Trang Như Nam đến gần nàng, cũng bất quá là đạm đạm cười. Không bao lâu, mặt khác ba vị nữ minh tinh cũng đều tới rồi. Trong đó một vị tuổi là 60 xuất đầu, là trong nghề nổi danh diễn viên gạo cội, bảo dưỡng rất khá, nhìn qua bất quá 40 tuổi xuất đầu. Một vị là đã từng ảnh hậu, bất quá gả chồng sau liền lui vòng, cùng trượng phu phi thường ân ái. Hiện tại không biết vì cái gì đột nhiên lại tham gia tổng nghệ. Còn có một cái nữ minh tinh cùng Ban Thiến tuổi không sai biệt lắm. Bất quá mức độ nổi tiếng so Ban Thiến kém một ít. Nhìn đến các nàng đại dương gia thêm dương gia, bình quân một người 2-3 cái dương gia tư thế. Ôn Khải nhịn không được cười khổ. hắn là tiết mục tổ duy nhất nam khách quý. Không hề nghi ngờ, ở tiết mục bắt đầu quay khi, hắn là khẳng định muốn triển lãm chính mình thân sĩ phong độ, giúp nữ minh tinh nhóm đề dương ra. Nhưng này một người hai ba cái dương ra tư thế, hắn có chút chống đỡ không được a. Ôn Khải che lại ngực, dựa vào hành ngọc trên người, diễn tinh thượng thân, ra vẻ suy yếu nói. Đỡ ta lên, ta còn có thể sẽ giúp đại gia cầm hành lý, hành ngọc. Ngoặc kép, nàng yên lặng hướng bên cạnh dịch một bước, Ôn Khải suýt nữa không đứng được, miễn cưỡng đứng thẳng sau, vẻ mặt ủy khuất nhìn chằm chằm nàng. Quá phận, hành ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, ngươi xem, hiện tại không cần đỡ ngươi, ngươi cũng đã đi lên, tưởng kịch bản nàng, môn đều không có. Ôn Khải, ngoặc kép, đối, ngươi nói được có đạo lý, từ Hải Thị Phi Paris muốn đem gần 10 cái giờ. Đăng ký khi, Ôn Khải cố ý chọn hành ngọc bên cạnh vị trí, hắn cùng không thừa nhân viên muốn ba điều thảm lông bị. Trước đưa cho hành ngọc, sau đó lại đưa cho diễn viên gạo cội diễn cũng đồng. Thấy hành ngọc còn không có buồn ngủ, Ôn Khải liền cùng nàng nói chuyện phiếm, cho nàng giới thiệu Paris phong thổ. Ta biết Paris có mấy nhà cửa hàng đồ vật đều thực không tồi, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lục song tổng nghệ ta mang ngươi cùng tiểu thu qua đi nếm thử, hành ngọc cười nói. Hảo, đúng rồi, nhà ngươi ở Paris có sản nghiệp sao? Có một ít, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Hành ngọc nhắc nhở hắn, chụp tổng nghệ khi ngươi nhớ rõ cẩn thận nghe tiết mục tổ nói. Phản quy tắc chỗ trống làm chính mình quá đến thoải mái một ít tiết mục tổ chụp tổng nghệ. Muốn chính là đề tài độ. Liền tính Ôn Khải không dựa theo bọn họ thiết tưởng lộ tuyến tới cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm tiết mục xuất sắc trình độ cùng đề tài độ, tiết mục tổ cũng lấy hắn không có biện pháp. Hơn nữa cùng tiết mục tổ đấu trí đấu dũng, kỳ thật còn đỉnh hảo ngoạn. Ôn Khải thu tổng nghệ không phải tưởng chơi đến vui vẻ sao? Vậy đừng đi tầm thường lộ. Ôn Khải như suy tư gì? Hắn suy nghĩ một phen, hạ giọng nói cho Hành Ngọc, ta có đoạn thời gian ở nước ngoài đi học, có mấy cái bằng hữu hiện tại đều ở tại Paris, gia tộc bọn họ xí nghiệp cũng ở Paris, bất quá có một vấn đề. Ôn Khải rối rắm nói, này có thể hay không làm võng hữu cảm thấy ta ở khoe giàu? Hành Ngọc nói, phú đến trình độ nhất định sau, đại gia sẽ một bên acid citric thành tinh một bên đi xuống semersil có lẽ mấy ngàn vạn. Mấy trăm triệu đại gia còn sẽ cảm thấy ghen ghét, nhưng làm việc cự lớn đến mấy chục tỷ, liền sẽ làm người mất đi ghen ghét ý tưởng, chỉ còn lại có mãn bình, thét chói tai. Phi cơ đến Paris, đoàn người không giống thượng phi cơ như vậy bị một đám người vây xem. Cái này làm cho mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, đường đoàn người đi ra sân bay kia một khắc khởi, tiết mục thu liền bắt đầu. Mà tiết mục tổ bắt đầu cho bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu, làm cho bọn họ nghĩ cách đến tiết mục tổ an bài chỗ ở. Đương nhiên, phương tiện giao thông là hữu hạn định, chỉ có thể cưỡi xe buýt cùng đi bộ, tiết mục tổ sở thiết tưởng lưu trình hẳn là như vậy. Mấy cái ngôn ngữ không thông các minh tinh, kéo trầm trọng hành lý, nghĩ cách tìm người hỏi thăm xong lúc sau đổi xe đi đường đổi xe. Vẫn luôn từ buổi sáng lăn lộn đến buổi chiều mới đến chỗ ở. Mỏi mệt bất kham lại đói khát khó nhịn mọi người. Ở cái này trong quá trình khẳng định sẽ có cọ sát sinh ra. Này liền vì tiết mục tổ gia tăng xem điểm mơ siêu đương nhiên. Giữa đường, tiết mục tổ còn sẽ thiết trí đủ loại chướng ngại, bảo đảm làm tiết mục khả quan thường tính nâng cao một bước. Nhưng mà, Ôn Khải sở đi lưu trình là cái dạng này. Đối Paris cũng không xa lạ hắn, nói một địa đạo thuần thục tiếng Pháp, lãnh mấy cái các tỷ tỷ, đi tìm địa phương ngồi xe buýt. Trên đường đi ngang qua một ít nổi danh đường phố, hắn còn lãnh mấy cái nữ minh tinh đi trước thăm dò một phen mỹ thực. Bổ sung một phen thể lực lại tiếp theo ngồi xe, tiết mục tổ vẻ mặt mộng bức, ngoạ tao, này một kỳ khách quý có một người là khai quải A. Mộng bước qua đi chính là ở vào một loại hưng phấn trạng thái. Tới tới, bọn họ có dự cảm, đệ nhị quý tuyệt đối sẽ so đệ nhất quý còn phải có đề tài độ. Ôn Khải, cái này nam khách quý thật là tuyển đúng rồi. Hành Ngọc chú ý tới tiết mục tổ đạo diễn trên mặt phấn khởi. Không khỏi nở nụ cười. Nàng cảm thấy, tiết mục tổ khả năng đấu không lại Ôn Khải. Bất quá không có quan hệ. Nàng có thể hữu nghị giúp tiết mục tổ cung cấp mấy cái idea. Sau đó ẩn sâu công cùng danh. Hệ thống nhịn không được vì Ôn Khải vốc một phen đồng tình nước mắt. Người tốt xấu, cư nhiên đương kẻ hai mặt. Đối với Ôn Khải, liền nhắc nhở hắn toàn quy tắc chỗ trống. Đường tiết mục tổ theo không kịp Ôn Khải tiết tấu. Liền phải cấp tiết mục tổ ra chủ ý chỉnh Ôn Khải Hành Ngọc. Ta đây đều là vì gia tăng tiết mục xem xét tính cùng thú vị tính. Lại không phải cố ý chỉnh hắn, nếu muốn thông qua tổng nghệ nhắc tới cực nóng khải nhân khí cùng nhiệt độ, kia này đương tổng nghệ khẳng định là làm được càng xuất sắc càng tốt. Bằng không tiêu phí 2 tháng thời gian, lại không lấy được mong muốn thu hoạch, này bút mua bán liền quá mệt, không phù hợp Hành Ngọc tác phong trước sau như một, hệ thống, dù sao đều là muốn chỉnh hắn. Hành Ngọc mỉm cười, không có việc gì. Hắn sẽ không biết là ta ở sau lưng giúp tiết mục tổ ra chủ ý, nói tốt ẩn sâu công cùng danh. Kia Ôn Khải tuyệt đối sẽ không biết. Hết chương.